Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431. Chương 1431. Ngăn không được. La Minh bây giờ nhất tuyến kiếm quyết cũng không so với lúc trước. Phối hợp thiên nguyên hợp kích trận, cái này một tia kiếm khí gần như sắp muốn đạt tới vô ảnh vô hình trình độ, nhưng là cái kia vừa mới hiển lộ ra bóng người màu đen tốc độ cũng cực nhanh. Chỉ gặp hắn thân hình uốn éo, khoảng cách gần như thế, thế mà bị tránh đi. Hắn cũng mặc kệ ngăn tại trước người La Minh, lách qua sau đó lập tức rồi xoay người về phía trước. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là nằm ở trên giường Bạch Vũ Triết. Nhưng là một cái kim sắc thân ảnh từ La Minh bên cạnh thân lóe ra, trong tay cầm một lần tấm thuẫn, ngăn tại bóng đen kia trước người. Tấm thuẫn tản ra trận trận kim quang quét ngang mà ra. Một chiêu này nhìn rất phổ thông, nhưng trên thực tế phong bế đối phương tất cả lộ tuyến. Tối thiểu nhất trong chớp nhoáng này, bóng đen kia muốn từ nơi này đột phá tiếp cận đến Bạch Vũ Triết, kia là căn bản không có khả năng. Quả nhiên, người kia cũng không nghĩ cứ như vậy đơn giản từ khe hở bên trong xuyên qua, mà là trực tiếp đối viên kim đồng làm ra công kích. Binh khí trong tay của hắn chính là một thanh chủy thủ, cực bất lợi cho cứng đối cứng binh khí. Nhưng lúc này hắn dùng trong tay chủy thủ đón viên kim đồng tấm thuẫn đâm đi lên. Bành, một tiếng vang vọng truyền đến. Viên kim đồng thân hình thế mà sửng sốt, bị một nhát này chấn địa lui lại nửa bước. Song phương động tác đều là cực nhanh, làm viên kim đồng vừa lui, bóng đen không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa xông lên, muốn từ trong khe hở kia xuyên qua. Ý đồ của hắn y nguyên vẫn là rõ ràng như vậy, cũng không muốn ở đây cùng 18 huyết vệ tiếp tục dây dưa. Dù là lực chiến đấu của hắn khả năng càng mạnh một số, cũng không có ý nghĩ này. Ba, đang lúc bóng đen kia sẽ phải từ viên kim đồng bên người xuyên qua thời điểm, trong không khí truyền đến một tiếng vang vọng, một đầu thanh sắc quang mang giống như linh xà, mang theo một tia thiểm điện, nhanh chóng quấn quanh mà tới. Long nữ xuất thủ, người áo đen kia nếu như khăng khăng muốn hướng vọt tới trước đi, hắn có thể xuyên qua viên kim đồng phong tỏa, nhưng lại tất nhiên sẽ bị cái này thanh long roi cho cuốn lấy. Bóng đen kia tựa hồ không có cái gì do dự, hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng phóng đi. Mắt thấy liền muốn trực tiếp rơi vào thanh long roi quấn quanh phạm vi bên trong, chỉ gặp hắn thân hình có chút chùn xuống, chủy tinh ở trong tay hướng đỉnh đầu vạch một cái, nhất mặt hắc quang thoáng hiện, nhanh chóng công kích tại trường tiên một vị trí nào đó, khiến cho cái này quấn quanh chiêu thức xuất hiện một chút khe hở. Người này thân hình vô cùng linh mẫn, kia cơ hồ không thế nào tồn tại đứng không, nhưng trong nháy mắt bị hắn bắt lấy, từ trong khe hở xuyên qua. Lúc này hắn cách Bạch Vũ Triết đã không đủ 2 mét, loại này khoảng cách chỉ cần hắn tiến lên nữa một bước, chỉ cần đem Bạch Vũ Triết nắm trong tay, chuyện kia liền đã thành công hơn phân nửa. Đại khái chỉ là 0.1 giây thời gian, người áo đen tay dùng chạm đến mép giường, hắn nguyên bản bình thản trên mặt cũng tự nhiên lộ ra một tia kinh hỉ, lập tức liền muốn thành công. Chỉ cần Bạch Vũ Triết trong tay, hắn căn bản không cần lo lắng cho mình đi không được. Sự tình phát triển mặc dù không phải thuận lợi như vậy, nhưng hắn y nguyên vẫn là lập tức liền muốn hoàn thành. Hắc y nhân kia chính là ngày đó Hoàng Phủ Diễm ở trong mật thất triệu hoán đến gặp người kia, chính là hắn âm thầm bồi dưỡng sát thủ loại hình nhân vật. Dựa theo Hoàng Phủ Diễm kế hoạch, nhưng thật ra là để hắn tận lực không muốn giết người, mà là đem Độc Long Tôn giả dẫn ra, sau đó dùng tà giáo võ giả cho loại kia kịch độc, đem bên trong tất cả mọi người cho mê choáng. Loại độc này kỳ thật cũng là khói độc một loại, vô ảnh vô hình, vô sắc vô vị,